Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555, đánh cược nhìn tự tại. Ngươi cũng không phải khách khí, bình này quỳnh tương chính là ta tự tay bào chế, trong thiên hạ gần như không tồn tại, ngươi cũng phải cẩn thận một chút uống, nhìn tự tại trừng trương bách nhân một chút. Chén rượu bưng lên đặt ở chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi mở miệng, Trương Bách Nhân dĩ nhiên cảm giác vi huân, trong cơ thể đại dược lại trong nháy mắt tăng trưởng gấp 3 có thừa. Chỉ là mùi rượu liền có thần hiệu như thế, đối mặt với trong tay quỳnh tương, Trương Bách Nhân bỗng nhiên mất đi uống vào dũng khí, rượu ngon, ta lại chỉ có thể nghe không thể uống. Các hạ hơi bị quá mức ở khiếm khuyết thành ý, Trương Bách Nhân ngón tay vê chén rượu, nuốt một cái nước bọt, nhìn tự tại không nói, chỉ là gây xích mích lò lửa. Hai người ngồi ngay ngắn ở trong lương đình không nói, qua hồi lâu mới nghe nhìn tự tại nói, đại tùy khí số đã hết chính là số trời, đô đốc nhân kiệt một đời, tội gì nhìn không mở. Ngươi nói đại tùy khí số sắp tới, ta lại nói đại tùy khí thế liên miên vạn thế không ngã. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại âm thanh còn như than đây, môn phiệt, thế gia, giang hồ dân gian, ngươi làm sao đi ứng phó? Nguồn sức mạnh này liên hợp lại đủ để lật đổ đại tùy giang sơn. Đại tùy mặc dù khí số chưa hết, lúc này cũng có thể tan hết, nhìn tự tại cầm bầu rượu lên, rót cho mình một ly. Ta biết tính cách của ngươi, thà gãy không cong chủ, bản tọa ở tương nam bố cục tuyệt đối không gạt được ngươi. Trương Bách Nhân lặng lặng nghe, chờ cảm giác được nhìn tự tại đem một chén quỳnh tương uống vào trong bụng phía sau, mới chỉ một thoáng rộng mở biến sắc, mặt lộ vẻ thay đổi sắc mặt. Nhìn tự tại tu vi so với chính mình tưởng tượng bên trong còn cao thâm hơn được nhiều, không bằng bần đảo cùng đô đốc đánh cuộc làm sao? Nhìn tự tại để chén rượu xuống, làm sao đánh cược? Trương Bách Nhân mở mắt ra, nhìn yên vụ bao phủ sơn giã, trong mắt tràn đầy cảm thán, đại tự nhiên tươi đẹp tuyệt không phải người thường có thể lý giải. Tương Nam Bạch Liên xã thế lực, ngươi tạm thời không nên động, nếu như đại tùy diệt vong, cùng với tiện nghi người khác, chẳng bằng tiện nghi bần đạo. Bạch Liên xã chủ cười nhìn Trương Bách Nhân, như đại tùy vẫn an ổn, vạn thế trường tồn đây. Trương Bách Nhân nhìn về phía Bạch Liên xã chủ, cái kia ta Bạch Liên xã mãi mãi cũng chỉ là đại tùy thần dân, chỉ cần đại tùy tồn tại một ngày, ta Bạch Liên xã liền vĩnh cửu không hài lòng. Nhìn tự tại sắc mặt trịnh trọng, không đủ, giường nơi há để người khác ngủ say. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ngươi và ta đánh cược 30 năm, 30 năm đại tùy tất nhiên diệt vong, như 30 năm sau đại tùy không có diệt vong, bần đạo giải tán Bạch Liên xã, thần phục với đô đốc dưới trướng. Bạch Liên xã chủ trên mặt yên vụ mông lung, chỉ có một đôi mắt tinh quang phun ra, làm người không khỏi tâm thần vì đó thu hút. 30 năm, Trương Bách Nhân sắc mặt không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Như trong vòng 30 năm đại tùy diệt vong, tương nam liền thuộc về Bạch Liên xã, đổ ước tự nhiên là bản đô đốc thua. Trương Bách Nhân bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng khẽ ngửi, nếu chỉ đơn như vậy, nhưng vẫn chưa đủ, người vẫn cần giúp ta thanh tẩy tương nam đạo võ lâm. Pháp giới, có hạng người bất chính toàn bộ chu diệt. Việc này cho ngươi cũng tốt, đối với ta mà nói cũng được, đều là hiếm có chuyện tốt. Nếu có thể thanh tẩy tương nam dị đảng, ngày sau như đại tùy thật loạn, ngươi Bạch Liên xã cũng có thể chiếm hết tiên cơ. Việc này thành giao. Bạch Liên xã chủ mặt nở nụ cười, thậm chí bần đạo còn có thể cùng đô đốc kết làm minh ước, như ngày sau đại tùy loạn, bần đạo có thể cùng đô đốc đạt thành minh ước, cộng đồng mặt đối với thiên hạ cường địch. Ô, ngươi cao thủ như thế, cũng muốn cùng ta minh ước? Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Có gì không đúng sao? Khoảng cách đại tùy diệt vong còn có mười mấy năm. Đầy đủ ngươi trưởng thành lên thành cao thủ một đời. Thiên hạ này cũng không phải là như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Trước tiên có Vũ Vương đỉnh hiện thế. Sau có Bạch Đế phủ đệ xuất thế. Trong bóng tối không biết bao nhiêu thượng cổ bí ẩn bảo tàng đều cũng đã từng cái lại xuất hiện thế. Gian, tương lai thiên hạ anh hào cùng nổi lên. Chân chính bất hủ cơ hội đã giáng lâm. Tương lai cửa lớn đã đang chậm chậm mở ra. Một số lão gia hỏa cũng bắt đầu chuyển thế đầu thai, nói tới chỗ này. Nhìn Tự Tại bấm ngón tay tính toán. Một lát sau mới nói. Đông Hoa Đế Quân chuyển thế sắp tới. Không biết Đô Đốc có thể có hứng thú đi vào xem lễ. Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân hầu như có thể truy tố đến so với Tam Hoàng Ngũ Đế càng xa xôi thời đại. Trương Bách Nhân lúc này lúc nãy hiểu được trước nơi nào cảm thấy không đúng. Vì sao năm đó thượng cổ các thần, đại năng đều đã ngã xuống. Chỉ có Đông Hoa Đế Quân làm đến bây giờ. Tựa hồ nhìn thấu Trương Bách Nhân nghi hoặc nhìn Tự Tại nói, Đông Hoa Đế Quân so sánh đặc thù. Khống chế trường sinh khí, chính là thiên hạ tuổi thọ dài nhất một trong mấy người. Bất quá vì chờ đợi hiện tại, đã kéo dài hơi tàn mấy nghìn năm, hiện nay đang muốn chuyển thế đầu thai, chứng thành vô thượng tiên nhân chính quả. Trương Bách Nhân sững sờ, Đông Hoa Đế Quân không là tiên nhân. Ai nói cho ngươi Đông Hoa Đế Quân là tiên nhân? Nhìn Tự Tại nguýt nguýt, trên lý thuyết nói, Đông Hoa Đế Quân chính là ở vào khoảng giữa người phàm cùng thần linh trong đó kỳ lạ tồn tại. Cùng ngươi nói cũng nói không rõ ràng. Ngươi chỉ cần biết được Đông Hoa Đế Quân chấp trưởng trường sinh khí. Tuổi thọ dài nhất là được rồi. Coi như Nam Cực Tiên Ông, Phúc Lộc Thọ Tam Tiên cũng xa xa đuổi không được. Thời đại thượng cổ duy nhất chứng thành tiên đạo chỉ có Quảng Thành Tử một người. Quảng Thành Tử trước thành tựu tiên đạo cũng bất quá rất ít mấy người mà thôi. Tiên nhân, đây không phải là Trương Bách Nhân lần đầu tiên nghe nói danh hiệu này. Chí đạo dương thần tuy rằng có thể sống mãi, nhưng cũng sẽ có các loại kiếp số, cũng sẽ vẫn lạc, chỉ có chân chính tiên nhân mới có thể vĩnh hằng bất hủ. Trường sinh bất tử vạn thế bất diệt, thượng cổ tiên nhân ở đâu? Trương Bách Nhân lộ ra vẻ tò mò, trước mắt nhìn Tự Tại tựa hồ biết được rất nhiều thượng cổ bí ẩn. Tiên nhân, nhìn Tự Tại lắc lắc đầu, tiên nhân bất hủ, không phai mờ, bất diệt, vạn cổ trường tồn còn như cửu thiên cuồn cuộn liệt nhật. Ta chẳng khác gì tiên nhân đến nói không lại run rế thôi. Chỉ là một sát na cảnh sắc, tiên nhân tồn tại ở vô cùng vũ trụ. Từ cổ chí kim, cũng hoặc là ngay ở ngươi bên người cũng khó nói. Quảng Thành Tử, Trương Bách Nhân lộ ra vẻ tò mò. Chính mình được Quảng Thành Tử truyền thừa. Không biết liệu có thể tác thành tiên đạo. Cũng có người nói Quảng Thành Tử thất bại. Quảng Thành Tử đã chuyển thế đầu thai. Cũng không người nào biết thật hay giả. Nhìn Tự Tại ở bên cạnh cho Trương Bách Nhân rót một chậu. Lạnh nước, thất bại. Trương Bách Nhân cau mày, nhìn Tự đang trầm mặc, nhìn phía xa núi sông sông lớn, một lát sau mới nói, ngoại trừ đạo gia Tam Thanh Tổ Sư, trên đời lại không tiên nhân. Quảng Thành Tử vì là Hoàng Đế Sư, năm đó dẫn dắt nhân tộc vượt mọi chông gai, tự hoang vu bên trong giết ra một mảnh đường sống, được một thời đại khí vận, có lẽ Quảng Thành Tử đã thành đạo, tiên. Trương Bách Nhân thấp giọng than đây, của ngươi cách cục quá nhỏ, chỉ là đại tùy bất quá lịch sử thủy triều bên trong một cái chớp mắt. Một đóa bọt nước thôi, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Chúng ta người trong tu hành, chỉ có trường sinh cửu thị mới là căn bản theo đuổi, nhìn Tự Tại đem rượu nước uống không còn một. Mống, Đông Hoa Đế Quân chuyển thế đầu thai đã bắt đầu chuẩn bị. Ngươi nếu muốn đi xem lễ, cứ việc tự viết truyền tin với ta. Một con kỳ dị ngọc bội đưa tới, nhìn tự tại thân hình chậm rãi tiêu tan ở trong thiên địa, hóa thành sương mù tản ra, sâu không lường được. Đối mặt với nhìn tự tại, Trương Bách Nhân trong lòng bỗng nhiên bay lên một luồng cảm giác sâu không lường được. Liên quan với Bạch Liên Xá sự tình, hắn cảm giác mình cần phải chậm chạp một ít. Ít nhất cũng phải đợi đến tiên thiên thần thai triệt để chuyển hóa vì mình thần thai. Dựng dục ra thuộc về mình bốn đạo thần linh pháp thân phía sau. Ở làm cân nhắc cũng không muộn. Ánh mắt quá nông sao? Trương Bách Nhân bưng chén rượu, nhìn quét quần sơn, một lát sau mới nói, tiên đạo mịt mờ, còn là thủ hộ đại tùy giang sơn bây giờ tới, có thể kêu thiên hạ bách tính an khang hạnh phúc, miễn đi tai họa chiến loạn, chính là vô lượng công đức. Sau khi nói xong bưng chén rượu lên, đi về phía chân núi, hành dương đường sông, mười mấy chiếc quan thuyền trên mặt sông bồng bềnh, hướng về hành dương thành đi đến. Đại nhân hôm nay thấy đô đốc, cảm giác làm sao? Sư gia đứng ở hành dương thứ sử bên người hỏi một câu. Sát phạt dứt khoát, danh bất hư truyền, lần này Tương Nam sợ là gặp nạn, không biết muốn chết bao nhiêu người mới có thể dập tắt vị này đô đốc lửa giận. Hành dương thứ sử bất đắc dĩ thở dài. Sát tính quá lớn, bản quan mặc dù ngồi ở đối diện, đều cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than ăn ngủ không yên. Nổi danh bên dưới vô hư sĩ, sư gia cũng theo cảm thán một câu. Đang nói chuyện, bỗng nhiên chỉ thấy ánh nến ở dưới cái bóng vặn vẹo. Một bóng người chậm rãi tự trong bóng đen đi ra, một điểm hàn mang chiếu sáng đêm đen. Hành dương thứ sử rộng lớn quạt hương bồ cánh tay bỗng nhiên vung ra, cuốn lên tầng tầng âm bảo, hướng về kia bóng đen đánh tới. Một trận giao chiến, bất quá rằng co mười mấy hơi thở, làm hai người dừng lại trong tay động tác. Sư gia đã chết, một thanh loan đao cắm ở hành dương thứ sử trên người. Vì sao giết ta? Hành dương thứ sử khóe miệng dòng máu màu tím đen chảy xuôi. Tại sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.